Chương 2768 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo cái Nhiếp Tiểu Thiến. Hắc Sơn Lão Yêu là một bộ phim bên trong nhân vật, nàng trưởng khống Nhiếp Tiểu Thiến vận mệnh, vậy liệu rằng tuôn ra đến, Eken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hắc Sơn Lão Yêu thu được kinh nghiệm 5 triệu điểm, chân linh trị 23.000 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đại đồ đao, hay chúc mừng người chơi Long Phi thu được ngũ hành lực lượng, một linh lực lượng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hắc Ngục Thần Thảo, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hắc Viêm Linh Mộc, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thần Mộc Vương Đỉnh, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hắc Sơn Lão Yêu thu được Viễn Cổ Lực Lượng, có hay không hòa vào Viễn Cổ Truyền Thừa Lực Lượng bên trong, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hắc Sơn Lão Yêu thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm, Nhiếp Tiểu Thiến, lại là liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh, Long Phi chấn động rồi. Ê ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, hưng phấn cười to lên, kỳ trâu bò, ta ca. Ngày hôm nay là ngày gì à? Long Phi lớn tiếng cười nói, Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi cười lớn dáng vẻ có chút không rõ, lẩm bẩm nói, ở ngày hôm nay 15 tháng 7 à? Ế? Ha ha ha. Này không trách, Tết Trung Nguyên à, thật sự tuôn ra quỷ đến rồi, trâu bò, quá trâu bò. Long Phi quá hưng phấn, này bạo thẳng thắng có thể. Ê Nhiếp Tiểu Thiến, thật sự tuôn ra đến rồi, hệ thống à, ngươi thật sự trâu bò quá độ. Long Phi nhìn trong đầu giới, đúng là một cái màu trắng áo đầm cô gái tuyệt sắc đứng ở nơi đó, rất đẹp, liền dường như một cái không dính khói bụi trần gian tiên tử, so với kiếp trước điện ảnh bên trong Nhiếp Tiểu Thiến muốn mỹ nhiều lắm. Nhân vật, Nhiếp Tiểu Thiến tân thành độ, một tinh làm phản độ, hai tan tổn, năm tinh trợ, tám tinh skill đặc thù, làm ấm giường ma nhiệm vụ, hoàng hồn người lớn, hoàn thành có thể thu được 9 tinh trung thành độ. Miêu tả, một ngày chỉ có thể triệu hoán một lần, kéo dài thời gian một giờ. Miêu tả, giúp đỡ trợ người chơi tu luyện phụ trợ công pháp, một loạt nói rõ, tổng hợp đến xem không có hàng băng ép bạo lực, thế nhưng có một chút rất đặc thù, nàng nắm giữ một hạng skill đặc thù, làm ấm giường, nhìn thấy hai chữ này Long Phi liền không nhịn được méo mó lên, làm ấm giường. Wow! Có người có thể nhật rắn, có người có thể nhật hồ, có người liền mau mau trùng đều không buông tha, ngày hôm nay. Nói không chắc lão tử có thể nhật quỷ. Long Phi rầm làm miết một thoáng, khen thưởng một cái ép hắn đã có chút an nại không được trong cơ thể hồng hoang lực lượng, hiện tại lại tới một cái tuyệt sắc tiên tử giống như Nhiếp Tiểu Thiến, đây là muốn để hắn ở khô khan thăng cấp trên đường có em gái tiếp khách à, không hổ là hồng mông hệ thống, hoàn thiện không lời nói à. Long Phi âm thầm cười nói, đồng thời. Hắn cũng nhìn về phía thứ khác, y viễn cổ lực lượng. Đây là Hắc Sơn Lão Yêu trên người thu lấy đến, rất đặc thù bởi vì mới bắt đầu quỷ thú vương trên người cũng không có tuôn ra loại này viễn cổ lực lượng, là đẳng cấp không đủ, vẫn là tu vị không đủ. Long Phi hiện tại cũng không có tâm tư đi quản những kia, ở tiến vào hồng mông giới trước hắn liền biết viễn cổ truyền thừa sức mạnh là hồng mông giới sức mạnh mạnh nhất, chỉ cần đem một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh tu luyện tới tối cảnh giới đỉnh cao, vậy thì phi thường cường, trong cơ thể hắn vài đạo. Viễn cổ truyền thừa sức mạnh đều là tu luyện tới gia long. Căn bản tạo thành không là cái gì thương tổn, mấu chốt nhất chính là Long Phi căn bản không biết tu luyện như thế nào, vẫn không tìm được biện pháp, nhưng là hiện tại biết rồi, thông qua săn giết bốt đến thu lấy viễn cổ lực lượng, dùng để hòa vào viễn cổ trong truyền thừa, lấy này đến tăng lên, kỳ hô. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê minh lực lượng. Ken. Gợi ý của hệ thống, viễn cổ lực lượng hòa vào minh lực lượng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi viễn cổ truyền thừa lực lượng minh lực lượng tiến hóa. Ế! Long Phi cả kinh, lập tức mở ra hệ thống kiểm tra lên, sức mạnh, minh, minh hắc viêm, thuộc tính, minh trình độ tiến hóa, cấp 3, giai đoạn thứ nhất gọi minh lực lượng, giai đoạn thứ hai gọi minh hỏa, giai đoạn thứ ba gọi minh hắc viêm, ta cọ sát. Một đạo viễn cổ lực lượng liền để minh hỏa tiến hóa sao? Như thế sảng khoái. Vậy sau này rất nhiều mấy con bốt trước đem minh hỏa tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, trực tiếp có thể tiến hóa thành minh vương. Long Phi tâm thần chấn động, phải biết năm đó minh vương nhưng là có thể cùng huyền đế đối kháng người, tuy rằng thua, thế nhưng ít nhất là đồng nhất trình độ trên người. Kỳ thực, minh hỏa mặc dù có thể hấp thu một đạo viễn cổ lực lượng liền tiến hóa là rồi cùng Long Phi như thế, bởi vì đẳng cấp quá thấp, cần thiết tiến hóa kinh nghiệm rất ít, một đạo sức mạnh liền có thể tiến hóa, thế nhưng càng về sau liền càng khó, bất quá chỉ cần có biện pháp. Long Phi liền không sợ, chỉ sợ không biết tu luyện. Như thế nào lại nhìn cái khác vật phẩm, thần một vương đỉnh bậc, cửu phẩm thuộc tính, mộ miêu tả, nên vật phẩm có thể trợ giúp người chơi tu luyện một hệ công pháp miêu tả 2, nắm giữ một linh lực lượng, có thể uẩn nhưỡng, xúc tiến linh thảo sinh trưởng e đồ tốt. Long Phi nhận lấy, sau đó khẳng định dùng đến trên e ngũ hành lực lượng, một linh lực lượng. Dung hợp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp một linh lực lượng. Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi thể chất một thuộc tính vư 10 khí ế. Long Phi âm thầm sững sờ, liếc mắt nhìn tự thân thuộc tính, quả nhiên thêm ra một đạo một hệ thuộc tính, chuyện này ý nghĩa là hắn đối với một hệ công pháp, nắm giữ sẽ tăng lên 10 y, nhưng mà những này đối với Long Phi mà nói cũng có thể quên, điểm trọng yếu nhất Hắc Ngục Thần Thảo. Có thể mở ra la mị trên người gân mạch tắc nghẽn cầm cố linh thảo, cũng là Long Phi lần này ra khỏi thành mục đích, nhìn thấy này cây hình người bình thường linh thảo, quanh thân ẩn phát ra hào quang màu đen, Long Phi trong lòng căng thẳng, kẻ rốt cục lấy rồi. Lấy cái gì? Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi vẻ mặt một trận hưng phấn, rất gấp gáp, có chút không sờ tới đầu óc, Long Phi hưng phấn nói, để chúng ta trở về thành. Nói xong, Long Phi liền vội vã hướng Đông Hoàng thành phương hướng đi đến, đi ra mấy ngày, Lam gia tình huống hiện tại thế nào, Lam Mị có hay không chịu nổi, Long Phi trong lòng có chút lo lắng, dù sao. Nàng chỉ là một cái nữ hài, Lam gia hiện tại nguy cơ quá to lớn, đừng nói là Viêm gia mắt nhìn chằm chằm, cái khác cấp 3 gia tộc cũng giống như vậy, dù sao. Thiếu một cái gia tộc, liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, liền có thể mở rộng địa bàn của chính mình, bỏ thêm vào thực lực của chính mình, lại chính là cái kia Kỳ Lân thiếu niên. Long Phi bây giờ trở về trung tâm thành cắt, một đường đi nhanh, La Mị chờ ta, lập tức ta liền có thể cho ngươi khôi phục Thâm Lam huyết thống, thần tướng hậu. Duệ, ngươi sẽ trở nên rất mạnh, rất mạnh. Long Phi âm thầm hưng phấn, đã từng viễn cổ thế giới thần tướng, truyền thừa thần tướng huyết thống, sẽ biến thành ra sao? Rất chờ mong ở chính là Long Phi nhiệm vụ, một khi hoàn thành liền có thể được tử vong chi liêm, đây là một cái đại sát khí vũ khí à, Esuka, chúng ta còn muốn theo sao? Tóc đỏ ma nữ rất không tình nguyện ở Long Phi sau khi rời đi, quỷ đạo tử rơi vào Hắc Sơn lão yêu khô héo thân thể một bên, lẩm bẩm nói, kỳ hảo tiểu tử, quả nhiên không tầm thường à. Lại một đòn mệnh môn, trực tiếp thúng sát. Long Phi vẫn không có ra tay, vừa ra tay chính là một đòn bạo giết. Điều này làm cho quỷ đạo tử rất là giật mình, đồng thời hắn đối với Long Phi cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, kẻ thú vị,